Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 159, người tốt. Triệu Nhiên mới vừa đi tới thần sách môn bên ngoài, liền nhận được Đông Phương Lễ Phi phù. Trải qua một ngày cứu chữa, Cố lão đầu sư đồ tinh khí thần đã khôi phục lại. Đông Phương Lễ nói, lần này rốt cục biết rõ ràng đối phương tên thật. Họ, chú ý, tên, có thể học. Cô Khả Học, cùng, Cổ Khắc Tiết, đều là hắn dùng tên giả. Triệu Nhiên ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới vài ngày trước ký phát tu hành chứng bên trong. Đã từng có một cái, Cổ Khắc Tiết, tu sĩ. Không nghĩ tới lại chính là hắn. Khó trách hắn về sau không đi đổi tặng phẩm. Cũng không đi mua sổ số, náo loạn nửa ngày, là bị mình nhốt ở Huyền Đàn Cung trong lao tù. Cái này thật đúng là một lời khó nói hết a. Đông Phương Lễ nói, Cố Khả Học đồng ý thú nhận tất cả, hắn cảm kích hết thầy. Cũng cung cấp sung túc chứng cứ đến chứng thực hắn lời khai. Nhưng có cái điều kiện tiên quyết, hắn muốn gặp một lần Triệu Nhiên. Đông Cực Các tại Thủy Ba Môn bên ngoài bí ẩn cứ điểm đã khuếch trương lớn thêm không ít. Thông qua Triệu Nhiên lộ ra tin tức, Vệ Triều Tông đem phía tây hai cái sân nhỏ sang lại. Tổng cộng hao tốn hơn 80 lượng bạc, mà bây giờ giá cả đã tăng lên gấp đôi còn nhiều. Đông Phương Lễ cũng đại biểu Tam Thanh Các đem phía nam lân cận một chỗ sân rộng sang lại. Cùng Đông Cực Các sân nhỏ đã thông liền lên về sau. Thành một chỗ chiếm diện tích gần 8 mẫu đại viện lạc. Mua đất trước đó Đông Phương Lễ cùng Vệ Triều Tông đều còn có tiểu kiếm một bút ý nghĩ. Nhưng mua xong về sau, bọn hắn ngược lại không nỡ bán đi. Nói thật, thông qua xào đất phương thức kiếm cái hơn 100 lượng bạc. Đối hai các thật sự mà nói không để vào mắt. Dứt khoát nhờ vào đó sửa chữa lại về sau, lại tại hai nhà đả thông giữa sân, hợp lực khởi công xây dựng một ngọn núi giả lấy phân chia khu đất, làm mấy khối trong nước trên tảng đá lớn đến tô điểm. Rất có mấy phần hứng thú, Đông Phương Lễ cùng Vệ Triều Tông đều đứng tại dưới hòn non bộ. Gặp Triệu Nhiên đến, hướng về tòa này bất quá cao 2-3 trượng trên núi giả ra hiệu. Thế là Triệu Nhiên nhảy lên. Cố Khả Học đứng ở hòn non bộ đỉnh chóp, ngóng nhìn tường viện cánh bắc bờ sông đèn trên thuyền trài, mặt mũi tràn đầy đều là lưu luyến. Triệu Nhiên đi đến bên cạnh hắn, chắp tay ở sau lưng, bồi tiếp hắn nhìn một lát, sau đó hỏi, nghe nói Cố tiền bối muốn gặp ta. Cố Khả Học quay đầu, không dám nói rằng tiền bối, cầu kiến Triệu phương trưởng, là nghĩ cảm tạ phương trưởng ân cứu mạng, nếu không có phương trưởng viện thủ, Cố mỗ cùng mấy người đệ tử, giờ phút này đã không tại nhân thế. Triệu Nhiên cười cười, không chút nào mịt mờ nói thẳng, kỳ thật không cần đến cảm ơn ta, cứu ngươi là muốn thanh trừ Tú Am Viên này u ác tính. Nếu là Cố tiền bối coi là thật trong lòng còn có cảm kích, liền toàn lực phối hợp hai các cha hỏi đi. Cố Khả Học gật đầu nói, có thể, nhưng ta vẫn là muốn theo ngươi nói chuyện. Cố tiền bối mời nói, nếu như ta toàn lực phối hợp hai các, có thể hay không cho ta cùng đệ tử của ta một cái cơ hội? Cơ hội gì? Trước kia lão hủ không được chọn, các đệ tử của ta cũng không được tuyển, nhưng từ giờ trở đi, lão hủ ta muốn làm người tốt, đại đạo cũng không trông cậy vào, nhưng ta cùng các đệ tử đều nghĩ thanh bạch độ xong quãng đời còn lại. Triệu Nhiên nhìn qua trước mắt tóc trắng xoa Cố lão đầu, trong chốc lát có chút thất thần, ánh mắt nhìn về phía ngoài tường đại giang, kinh ngạc một lát, khẽ cười nói, muốn làm người tốt, tốt, đi cùng Đông Cực Các cùng Tam Thanh Các nói, xem bọn hắn có để hay không cho ngươi làm người tốt. Cố Khả Học gật đầu nói, lão hủ nói với bọn họ, bọn hắn nói chuyện này nghe ngươi. A, Triệu Nhiên lại sửng sốt, thật sự là không theo sáo lộ ra bài a, trò đùa không mở thành. Triệu Nhiên nhịn không được truy vấn, ai nói Lễ sư huynh cùng Vệ sư huynh? Cố Khả Học lắc đầu, không phải, bọn hắn nói là Vũ Thiên sư cùng Triệu chân nhân. Triệu Nhiên trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải. Vũ Thiên sư cùng Triệu chân nhân thế mà đem loại chuyện này giao cho mình làm quyết định, có phải hay không quá để ý mình rồi? Gặp Triệu Nhiên không trả lời, Cố Khả Học móc ra một trương vỏ cứng xếp giấy bản sáng cho Triệu Nhiên. Triệu phương trưởng, đây là ngươi phát cho lão hủ tu hành chứng. Lúc ấy phát chứng thời điểm, Bùi đạo trưởng đã từng nói, sau này có chứng ngươi, vô luận là ở đâu bên trong, đều được hưởng bị đạo môn bảo hộ quyền lợi. Chỉ cần đủ khả năng, đạo môn đều sẽ cho cầm chứng người làm chủ. Triệu Nhiên nói, nếu như biết ngươi là Cố Khả Học, ta là sẽ không cho ngươi phát chứng. Mà lại cái này giấy chứng nhận trên danh tự là Cổ Khắc Tiết, sau này không có Cố Khả Học, cũng không có Cô Khả Học, chỉ có Cổ Khắc Tiết. Triệu phương trưởng, lão hủ muốn cùng các đệ tử cùng một chỗ sống sót. Triệu Nhiên thối lui đến hòn non bộ một bên, hướng Đông Phương Lễ cùng Vệ Triều Tông ra hiệu hỏi ý. Hai vị này đều nghe được rất rõ ràng, cùng một chỗ hướng Triệu Nhiên gật đầu, biểu thị từ Triệu Nhiên quyết định có cho hay không Cố Khả Học thời cơ. Triệu Nhiên thở dài, xoay đầu lại nói, thật tốt phối hợp hai các cha hỏi, đền bù ngươi trước kia khuyết điểm, ngươi về sau liền gọi Cổ Khắc Tiết. Nói xong, Triệu Nhiên quay người hạ hòn non bộ. Triệu Nhiên đi theo Đông Phương Lễ cùng Vệ Triều Tông đi ra vườn hoa. Cố Khả Học vẫn như cũ không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn chăm chú lên hắn rời đi phương hướng. Vũ Giáp cùng Đinh Tị đi lên, đi đến phía sau hắn, muốn đem hắn mang đi. Cố Khả Học hai đầu gối mềm nhũn, hướng về Triệu Nhiên thân ảnh biến mất phương hướng quỳ xuống, trùng điệp dập đầu ba cái. Triệu Nhiên cùng Đông Phương Lễ, Vệ Triều Tông dạo bước tại mới đả thông trong sân. Triệu Nhiên cười nói, phần này sản nghiệp cực kỳ tốt, Tam Thanh các cùng Đông Cực các tương lai chắc chắn sẽ cảm tạ hai vị sư huynh. Vệ Triều Tông hỏi, cầu lớn tuyên chỉ cũng không ở chỗ này a? Vùng này tương lai thật có thể như Chí Nhiên lời nói, trở thành kia cái gì? Cảnh quan mang. Triệu Nhiên gật đầu, vùng ven sông cái này một mảnh đều sẽ trồng lên cây cối hoa cỏ, nền đá gạch con đường tương lai sẽ ở bụi hoa bãi cỏ bên trong uốn lượn. Lão bách tính môn nhàn rỗi thời điểm có thể đến nơi đây du thưởng giang cảnh. Đạp thanh tìm thắng, chuyện phiếm vài câu, Triệu Nhiên hỏi, hai vị sư huynh, bây giờ Cố Khả Học đã quy án, hắn là mấu chốt nhất nhân chứng, có hắn phối hợp, chắc hẳn có thể đem Tú Am một chuyện toàn bộ tra được rõ ràng. Nhưng nhất định phải nhanh a. Thượng Tam Cung đã bắt đầu nhảy tường, thế là đem hôm nay Huyền Đàn Cung bị tu sĩ tập kích quấy rối sự tình giản yếu giảng thuật một phen. Đông Phương Lễ cùng Vệ Triều Tông đều rơi vào trầm tư. Triệu Nhiên lại nói, Cố Khả Học người ở chỗ này, sư đệ ta chỉ có thể trịnh trọng nhắc nhở hai vị sư huynh, đề phòng Thượng Tam Cung liều mạng. Nhà ta Lạc sư huynh bây giờ người tại Bão Nguyệt Sơn Trang, còn có không ít linh tu cũng tụ tập ở nơi đó. Nếu là hai vị sư huynh cần một trương phi phù, Bão Nguyệt Sơn Trang tất nhiên phân phối nhân thủ tiếp ứng. Đông Phương Lễ nói, Chí Nhiên yên tâm, chúng ta nơi này không cần lo lắng. Ta trong các trác trưởng lão, Đông Cực các khâu trưởng lão đang từ Lư Sơn chạy tới. Bọn họ hai vị đêm nay vừa đến, chúng ta liền áp giải Cố Khả Học sư đồ. Xuân Phong cùng Quan Vân bọn người phạm tiến về chân sư đường, lấy Thượng Tam Cung chi năng, không động được chúng ta mảy may. Chờ chân sư đường bên kia nghị quyết về sau, liền có thể chính thức hướng Thượng Tam Cung hỏi tội. Vậy là tốt rồi, lo lắng duy nhất là Thượng Tam Cung sớm hủy diệt chứng cứ phạm tội. Hủy không hết, có Cố Khả Học là đủ. Người trước khi đến, Cố Khả Học đã đơn giản nói một chút tình huống. Tú Am hắn toàn quyền nắm giữ. Thượng Tam Cung hủy không hết, hủy không được. Triệu Nhiên trước khi rời đi, Vệ Triều Tông nói, chúng ta cũng cực kỳ lo lắng Chí Nhiên an nguy. Vừa rồi đã thương nghị qua, nhà ta Tam Muội cùng Vũ Giáp, Đinh Tị lưu lại, Triệu Nhiên có gì cần, cứ việc nói với các nàng. Triệu Nhiên cười cười, đa tạ Vệ sư huynh, Vệ sư tỷ có thể lưu lại đương nhiên được. Vừa vặn nàng không phải suốt ngày nháo muốn cùng nhà ta Tam sư huynh đấu pháp sao? Dứt khoát để nàng đi Bão Nguyệt Sơn Trang tạm cư được rồi. Vệ Triều Tông cười to, Chí Nhiên đề nghị này, ta là hai tay tán thành. Tam muội lần trước thua, một luôn nhớ mãi không quên, đến nay không phục, làm cho ta nhức đầu không thôi. Dứt khoát để nàng đi nhau nhau lạc sư đệ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục